SC, y ngắn, mê án tập, quyển 4, góc truyện audio.com, Nhĩ Nhã, xin hỏi tên của bạn, hưng phấn a hưng phấn, người thật đẹp hơn trong ảnh nha. Tiểu Bạch, liếc mắt Miêu Nhi, cậu xem trước xem MC có phải có vấn đề rồi không? Triển Chiêu, quan sát cô ta bây giờ đang ở trạng thái sát phách tương đương chúng ta cố gắng làm cô ta phân liệt luôn đi. Tương đương Tiểu Bạch, được, hai tay nắm lại, nhã đáng thương, đổi người được không, cả hai. Không đổi, Nhĩ Nhã, cô hai người xấu tính a tương đương tên. Tiểu Bạch, nói nhảm vừa thôi, Nhĩ Nhã, được tương đương, dè dặt nhìn Triển Chiêu anh. Đóng ngoặc đơn, Triển Chiêu, vỗ vai MC Triển Chiêu. Nhĩ Nhã, kinh, khẳng định anh không thôi miên hay ám thị người ta chứ. Triển Chiêu, cười, không, Nhĩ Nhã, tê gạch dưới tê làm sao giờ. Như thế này đến lúc hết sẽ thực sự phân liệt mất. Tương đương Tiểu Bạch. Cô xong chưa hả? Câu tiếp, Nhĩ Nhã, tuổi, Tiểu Bạch, Triển Chiêu, dành đáp tôi lớn hơn cậu ta một ngày. Nhĩ Nhã, cô chuyện đó tương đương cụ thể, là bao nhiêu? Triển Chiêu, cười, lớn hơn cậu ta một ngày. Nhĩ Nhã, dè dặt liếc Tiểu Bạch còn anh. Tiểu Bạch, cậu ta lớn hơn tôi một ngày. Nhĩ Nhã, chỉ thế sao không bảo anh nhỏ hơn anh ý một ngày? Tiểu Bạch, đá AI cần cô lo. Tương đương Nhã. Nhà, tương đương, vang vọng, trở thành chấm trắng. Nhĩ Nhã, giới tính, dáng sức bò lại. Tiểu Bạch, cô nhìn không ra hả? Nhĩ Nhã, chăm chú tương đương ra tám múi tương đương thực muốn xem rõ hơn, lau mũi. Khán giả, Nhã, giờ mới câu hỏi thứ ba a tương đương bây giờ đã bắt đầu mất máu, đến cuối cùng thì làm sao? Nhĩ Nhã, dãy dụa, đừng kéo ta tương đương ta muốn xem cơ bụng của Tiểu Bạch. Tương đương Triển Chiêu. Mỉm cười nhìn khán giả thả cô ta đi. Khán giả, ngây ngốc tập thể, buông tay. Nhã phi đến, Chiêu nâng cước đá. Nhã, nha, tương đương, vang vọng, trở thành chấm trắng. Nhĩ Nhã, xin hỏi tính cách của bạn thế nào? Tiểu Bạch, hoàn hảo hoàn mỹ, tương đương Nhĩ Nhã. Z2 anh em một dạng. Triển Chiêu, tốt, Nhĩ Nhã, gần mực thì đen a. Nhĩ Nhã, bạn thấy tính cách đối phương thế nào? Tiểu Bạch, hoàn hảo hoàn mỹ, tương đương Triển Chiêu. Vô cùng tốt, Nhã, trời ạ tương đương lưỡng tình tương duyệt nữa sao? Tiểu Bạch, chỉ có điều tôi tốt hơn một chút. Triển Chiêu, tôi mới tốt hơn, tương đương Tiểu Bạch, tôi hơn, Triển Chiêu, tôi hơn, Nhĩ Nhã, khụ tương đương nơi công cộng, xin chú ý liếc mắt đưa tình. Nhĩ Nhã, hai người gặp nhau bao giờ? Ở đâu? Tiểu Bạch, từ lúc sinh ra, trong bệnh viện. Triển Chiêu, trong bệnh viện, sau khi sinh ra một ngày. Nhã, chuyện kia, rõ ràng, ai cũng biết anh lớn hơn anh ý một ngày, không cần phải nhấn mạnh nhiều lần thế đâu. Nhĩ Nhã, ấn tượng đầu tiên về đối phương. Tiểu Bạch, quên rồi, Triển Chiêu, sao mà nhớ được, Nhĩ Nhã, ai lại viết ra thế có bao giờ. Nhĩ Nhã, thích điểm nào nhất ở đối phương. Tiểu Bạch, toàn bộ, Triển Chiêu, khụ, Nhĩ Nhã cộng Tiểu Bạch, dựng thẳng lỗ tai ồ mố. Triển Chiêu, tôi nói rồi mà các người không nghe thấy thôi. Gạch chéo. Nhĩ Nhã, ghét điểm nào nhất ở đối phương. Tiểu Bạch, không có, tương đương Triển Chiêu, khụ, Nhĩ Nhã cộng Tiểu Bạch. Lại nữa, Triển Chiêu, đỏ mặt tai các người không tốt. Nhĩ Nhã, bạn thấy đối phương với mình có hợp không? Tiểu Bạch, hợp lắm, Nhĩ Nhã cộng Tiểu Bạch. Dành trước không được khụ nữa. Triển Chiêu, hoàn hảo, Nhĩ Nhã, bạn gọi đối phương thế nào? Tiểu Bạch, nhiều lắm, thường thì gọi là Miêu Nhi, hoặc liên quan đến mèo. Triển Chiêu, Tiểu Bạch Ngọc Đường, hoặc liên quan đến chuột. Nhĩ Nhã, gật đầu câu trả lời rất. Góc truyện audio.com, thông minh, Nhĩ Nhã, muốn đối phương gọi mình là gì? Tiểu Bạch, tình yêu ơi, tương đương Triển Chiêu, câm miệng tương đương không cho nói. Nhĩ Nhã, kéo áo Miêu Miêu, còn anh, Triển Chiêu, đỏ mặt khụ. Nhĩ Nhã, lăn lộn cho im nghe. Tương đương Tiểu Bạch, ôm lấy con mèo, không sao, ở chỗ không ai thì chỉ gọi cho tôi nghe thôi tương đương chuột. Tương đương khán giả, Nhã nàng chảy máu mũi nữa kìa. Nhĩ Nhã, nếu ví đối phương với động vật, bạn thấy đối phương là con gì? Tiểu Bạch, mèo, Triển Chiêu, chuột. Nhĩ Nhã, điểm ấy hình như từ trước tới nay chưa từng thay đổi. Tương đương, Nhĩ Nhã, nếu muốn tặng một món quà cho đối phương, bạn sẽ chọn tặng gì? Tiểu Bạch, bản thân, Triển Chiêu, nguyên bộ dụng cụ làm bếp. Nhĩ Nhã cộng Tiểu Bạch, khinh bỉ, là tự tặng mình ấy. Đồ mèo tham, tương đương, Nhĩ Nhã, bản thân muốn được tặng gì? Tiểu Bạch, cậu ta, Triển Chiêu, cậu ta để tôi lái xe. Nhĩ Nhã cộng Tiểu Bạch, Ổ Mố, Tiểu Bạch, Miêu Nhi, độ hấp dẫn của tôi không bằng một cái xe. Triển Chiêu, cho đến giờ cậu vẫn chưa cho tôi lái xe. Tiểu Bạch, tháo cúc áo tôi biết rồi, cậu chắc chắn chưa nhìn rõ tôi cho cậu xem. Khán giả cộng Nhã Nhã, wow, tương đương Triển Chiêu. Phi lại kéo màn xuống, không được cười. Cậu bị cuồng khỏa thân à, không được cho các cô ấy nhìn. Khán giả cộng Nhã Nhã, gì, Tiểu Bạch, Miêu Nhi cậu quả nhiên không cam lòng để tám múi cho người khác thấy. Phi lại, Triển Chiêu, nha, tương đương khán giả cộng Nhã Nhã, Tiểu Bạch làm tốt lắm. Khăn giấy, mau đưa khăn giấy đây. Nhĩ Nhã, từng bất mãn với đối phương chưa? Thường là về chuyện gì? Tiểu Bạch, cơ bản thì không có, nếu có thì là chuyện không để tôi làm. Triển Chiêu, giấu lớn giấu bé không được nói. Nhĩ Nhã, bạn có tật xấu gì? Tiểu Bạch, không có. Triển Chiêu, chưa tìm ra. Nhĩ Nhã, ai chẳng lẽ là phu thê? À không, phu trong truyền thuyết tương trợ nhau. Nhĩ Nhã, tật xấu của đối phương. Tiểu Bạch, hay xấu hổ. Triển Chiêu, trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiểu Bạch, kinh ngạc tôi nào có. Triển Chiêu, trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiểu Bạch, không có. Triển Chiêu, cậu có. Tiểu Bạch, không có. Khán giả, gạt lệ cho nhau tương đương tình cảm của họ thật tốt. Nhã Nhã, chú ý bầu không khí trường quay. Cho đậu hũ nhưng không cho liếc mắt đưa tình. Khán giả, bia, tương đương, Nhĩ Nhã, đối phương làm gì sẽ khiến bạn không hài lòng. Tiểu Bạch, không cho tôi làm. Triển Chiêu, cậu nhất định phải nói cái chữ kia thì cả đời cũng đừng hòng. Tiểu Bạch, o không nói thì được sao? Triển Chiêu, đỏ mặt bỏ đi. Tiểu Bạch, cọ a cọ bao giờ a? Nhã Nhã, ngồi thẳng, bỗng dưng muốn biết. Khán giả, Nhã Nhã, máu mũi. Nhĩ Nhã, bạn làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không hài lòng? Tiểu Bạch, nhất định muốn chuyện kia. Tương đương Triển Chiêu, không cho hắn chuyện kia. Tương đương khán giả cộng Nhã Nhã. Đến tột cùng là chuyện gì? Tiểu Bạch, tùm áo Mỗ Nhã, Hoàng A Hoàng còn không phải tại cô. Mau để chúng tôi hát. Triển Chiêu, không được nói chữ kia. Nhĩ Nhã, quan hệ của các bạn đến mức độ nào rồi? Tiểu Bạch, thiếu một bước nữa thì qua cửa. Triển Chiêu, không tồi, tương đương, đỏ mặt. Nhã Nhã, lau nước miếng ca tương đương hoa tương đương ai. Tương đương, Nhĩ Nhã, lần đầu hai người hẹn hò ở đâu? Tiểu Bạch, bệnh viện, vừa sinh ra. Triển Chiêu, sau khi sinh ra một ngày, bệnh viện. Nhã Nhã, đây là nhược điểm của Thanh Mai Trúc Mã. Nhĩ Nhã, khi đó bầu không khí ra sao? Tiểu Bạch, không biết. Triển Chiêu, không nhớ. Nhã Nhã, Nhĩ Nhã, khi đó, góc truyện audio.com, đã tiến triển đến mức nào rồi? Tiểu Bạch, đến mức nào á? Đồng sàng cộng trầm, khán giả cộng Nhã Nhã. Ổ Mố, Triển Chiêu, nện Tiểu Bạch cậu đừng có nói chuyện sâu xa thế được không? Là đang cùng nằm trên giường trẻ con. Khán giả cộng Nhã Nhã, im, làm gì trên giường? Triển Chiêu, bực ngủ. Khán giả cộng Nhã Nhã, đang oai, tương đương Triển Chiêu, giấu lớn giấu bé hết nói. Nhĩ Nhã, bình thường hay hẹn nhau ở đâu? Tiểu Bạch, S, C, Y ngắn, ở nhà. Triển Chiêu, hình như lúc nào cũng ở cùng nhau. Khán giả cộng Nhã Nhã, tình cảm thật tốt. Nhĩ Nhã, bạn sẽ chuẩn bị thế nào cho sinh nhật đối phương? Tiểu Bạch, năm nào chuẩn bị cũng giống nhau. Triển Chiêu, ừ, đều đợi qua 12 giờ cùng nhau. Khán giả cộng Nhã Nhã, rất lệ quá hạnh phúc a, cảm động lòng người a. Tương đương Tiểu Bạch, Miêu Nhi, năm nay chúng ta làm khác một chút nhé. Triển Chiêu, ngơ ngác khác gì? Tiểu Bạch, chúng ta làm một chuyện thú vị, chú ý thanh điệu cùng ngữ âm. Triển Chiêu, ngơ ngác được. Khán giả cộng Nhã Nhã, Miêu Miêu mắc lừa rồi, chờ mong ing. Nhĩ Nhã, ai là người tỏ tình? Tiểu Bạch, tôi. Triển Chiêu, cậu ta. Khán giả cộng Nhã Nhã, HC quá đáng yêu a. Tương đương, HC là chi? Đóng ngoặc đơn. Nhĩ Nhã, bạn thích đối phương đến mức độ nào? Tiểu Bạch, cậu ấy so với tính mạng còn quan trọng hơn. Khán giả cộng Nhã Nhã, vỗ tay. Tiểu Bạch nói quá chuẩn. Triển Chiêu, rất thích. Khán giả cộng Nhã Nhã, trời ạ. Tương đương chúc mừng Tiểu Bạch. Tương đương đường tình của anh bằng phẳng hơn ông anh. Tương đương anh trai anh mới gọi là gai bụi phủ kín. Nhĩ Nhã, vậy thì bạn có yêu đối phương không? Tiểu Bạch, yêu. Triển Chiêu, yêu. Khán giả cộng Nhã Nhã, tung bông. Tương đương, Nhĩ Nhã, đối phương sẽ nói gì khiến bạn thấy không thể cự tuyệt? Tiểu Bạch, cậu ta nói gì tôi cũng không thể cự tuyệt. Triển Chiêu, tôi cũng vậy. Khán giả cộng Nhã Nhã, o gạch dưới o. Tương đương Tiểu Bạch, vậy sao cậu cứ không cho tôi chuyện kia? Triển Chiêu, chuyện kia không tính. Tiểu Bạch, giấu lớn giấu bé. Nhĩ Nhã, nếu bạn nghi ngờ đối phương đổi lòng, bạn sẽ làm gì? Tiểu Bạch, không có khả năng. Triển Chiêu, không có khả năng, khán giả Cộng Nhã Nhã, gạt lệ, bầu không khí a chú ý bầu không khí, Nhĩ Nhã, có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng không? Tiểu Bạch, đã bảo không có khả năng rồi mà, ai dám hỏi nữa tôi đập, Nhã Nhã, nha, tương đương triển chiêu, tiến lại vỗ vỗ Nhã Nhã ai bảo cô nói bậy nòi bạ. Khán giả, Nhã Nhã cẩn thận bị thôi miên đấy. Nhã Nhã, nha, tương đương, Nhĩ Nhã, nếu đối phương trễ hơn một tiếng, bạn sẽ làm gì? Tiểu Bạch, tìm, triển chiêu, thường là cậu ấy chờ tôi. Tiểu Bạch, xoa đầu, không sao. Khán giả Cộng Nhã Nhã, Tiểu Bạch mèo là không thể sủng a. Phải dạy dỗ, tương đương, Nhĩ Nhã, bạn thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương? Tiểu Bạch, ừm, mặt thì ưa nhìn, vóc dáng cũng đẹp. Tôi thích tất, khán giả Cộng Nhã Nhã. Cầm khăn giấy, vóc dáng đẹp chỗ nào, xin miêu tả cụ thể một chút. Tiểu Bạch, được eo rất nhỏ nhá, chân cũng rất dài, còn cả tiểu pipi. Tương đương triển chiêu, dấu lớn dấu bé, nhỏ giọng cơ bụng. Tiểu Bạch Cộng Nhã Nhã. Wow wow, wow wow, Tiểu Bạch, miêu nhi thích a, tôi cho cậu xem liền. Khán giả Cộng Nhã Nhã. Nhà a, tương đương camera, triển chiêu, cách chương.